Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy lại kiên nhẫn dỗ dành quỷ sứ voi nhỏ, nhưng dỗ mãi không xong. Cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp, mở cửa cho Cát Cát ra ngoài. Cuối cùng cũng có thể tự do chạy nhảy, Cát Cát vui vẻ vung cái vòi qua lại, chạy quanh Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy bị lây nhiễm niềm vui từ nó, cũng cười lên. Một người một voi vui vẻ đi ra ngoài, khi đi qua chốt gác, người lính trực gác vẫn lo lắng hỏi. Bác sĩ Tô, dẫn Cát Cát ra ngoài không sao chứ? Chúng tôi chỉ đi quanh đây thôi, sẽ không có việc gì đâu, cảm ơn đã quan tâm. Tô Nguyệt Hy nói, vì sức khỏe của Cát Cát không tốt, sau khi đến quân đoàn, mỗi ngày Tô Nguyệt Hy chỉ dẫn nó đi dạo trong đơn vị, chưa từng dẫn nó ra ngoài. Nghĩ kỹ lại, cũng không trách Cát Cát muốn ra ngoài. So với rừng rậm bát ngát, doanh trại quân đội quả thực quá nhỏ. Việc này giống như một người từ lâu đài chuyển vào một căn nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông. Sự chênh lệch quá lớn, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Theo chân mình, Cát Cát vẫn cảm thấy ấm ức. Tô Nguyệt Hy trong lòng cảm thấy hơi áy náy, thầm nghĩ sau này vẫn nên dẫn Cát Cát ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Dù Cát Cát là một cậu bé năng động, bản chất vẫn rất ngoan. Luôn theo sát Tô Nguyệt Hy dù đi đến đâu, không bao giờ chạy lung tung. Có điều, khi gần đến đội sản xuất Hồng Tháp, Tô Nguyệt Hy nhớ mình còn phải điều trị cho ba đứa trẻ, không có thời gian chăm sóc Cát Cát, liền quyết định tạm thời để cậu bé vào không gian của mình. Lo lắng thời gian trôi qua quá nhanh trên cánh đồng có thể không tốt cho Cát Cát, Tô Nguyệt Hy đã cố ý để nó ở trong tứ hợp viện. Không còn lo lắng phía sau, Tô Nguyệt Hy mới vội vàng đến nhà Hồ Kiến Hải. Thời gian điều trị đã được ấn định từ trước, vì vậy khi Tô Nguyệt Hy đến, Lý Tiểu Đào cùng với cháu ngoại của Hồ Kiến Hải là Tiểu Bảo và mẹ con Vương Lệ đều đã đợi ở nhà Hồ Kiến Hải. Mọi người đã mong chờ từ lâu, cuối cùng cũng đón được bóng dáng của Tô Nguyệt Hy, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Lý Tiểu Đào từ xa đã vẫy tay, hào hứng kêu lên. Chị ơi, chân em có thể cử động được rồi, cử động được luôn ấy. Thật nhanh nhỉ. Tốt quá, Tô Nguyệt Hy không kìm được niềm vui. Cô vội vàng tăng tốc, chạy chậm đến nhà Hồ Kiến Hải, lập tức hỏi Lý Tiểu Đào. Chân em có thể cử động được đến mức nào rồi? Ha ha, Lý Tiểu Đào cười tươi, tự hào nói. Chị xem này, chân em có thể nâng lên được rồi. Tiếp theo, dưới ánh mắt của Tô Nguyệt Hy, Lý Tiểu Đào quả nhiên run rẩy nâng được chân lên. Dù chỉ nâng được vài cm, nhưng đây cũng là một bước tiến lớn. Mà lần tiến bộ này có ảnh hưởng lớn đến Lý Tiểu Đào. Cậu ấy đã điều trị 2-3 tháng nay, thời gian dài như vậy mà vẫn không thể đi lại. Lý Tiểu Đào thực sự luôn lo lắng, sợ rằng chân mình không thể khỏi được. Nhưng sau khi có thể cử động, Lý Tiểu Đào mới thực sự tin tưởng 100. Mình chắc chắn sẽ khỏi. Với niềm tin ấy, Lý Tiểu Đào thay đổi diện mạo, từ một thiếu niên u ám biến thành thiếu niên rạng rỡ. Tô Nguyệt Hy cũng vui mừng cho Lý Tiểu Đào. Khích lệ cậu ấy. Sắp khỏi rồi, không bao lâu nữa, Tiểu Đào sẽ khỏe mạnh trở lại. Đều nhờ có chị, cảm ơn chị. Lý Tiểu Đào biết ơn nhìn Tô Nguyệt Hy. Chính bản thân em đã cố gắng, cứ tiếp tục nỗ lực, sớm ngày trở về bên bố mẹ, mang đến cho họ một bất ngờ lớn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 151, HTML, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Đào nghĩ đến việc mình có thể đi bộ về nhà gặp bố mẹ, phấn khởi đến mức không nói nên lời. Nhìn cảnh này, gia đình Hồ Kiến Hải và Vương Lệ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Họ cũng hy vọng con cái mình sẽ sớm khỏe mạnh. Có ba bệnh nhân ở đây, Tô Nguyệt Hy cũng không thể luôn tập trung vào Lý Tiểu Đào. Cô nhanh chóng chuyển ánh nhìn, hỏi Hồ Kiến Hải đang ôm Tiểu Bảo. Chú, dạo này Tiểu Bảo thế nào? Rất tốt. Hồ Kiến Hải vuốt ve bộ râu ngắn của mình, nói. Từ khi uống thuốc do bác sĩ Tô kê đơn, sắc mặt Tiểu Bảo ngày càng tốt lên, hôm qua còn gọi mẹ nữa. Vân Mộng Hạ Vũ, Tiểu Bảo thật giỏi, Tô Nguyệt Hy giơ ngón tay cái khen ngợi Tiểu Bảo, rồi nói. Có thể nói chuyện, có nghĩa là bộ não của Tiểu Bảo đang dần phục hồi, đáng mừng. Thật ư, niềm vui trong mắt Hồ Kiến Hải suýt chút nữa tràn ra ngoài. Vậy thì tốt quá. Chỉ cần con có tiến triển, những gì mẹ nó làm đều xứng đáng. Vì Tiểu Bảo, Hồ Tịch Mai đã liều lĩnh, gần đây vất vả làm việc, còn cãi nhau với gia đình chồng, yêu cầu sử dụng tiền kiếm được để chữa trị cho Tiêu Bảo. Lúc ấy Hồ Kiến Hải cùng với mười mấy người đàn ông đi cổ vũ cho Hồ Tịch Mai, vì nhà họ Hồ quá mạnh mẽ, sợ người ngoài nói xấu. Gia đình chồng Hồ Tịch Mai miễn cưỡng đồng ý, mục đích tuy đã đạt được, nhưng gia đình chồng Hồ Tịch Mai cũng hoàn toàn ghét bỏ cô ấy, không ít lần gây chuyện. May là, vì con mẹ phải mạnh mẽ, để bảo vệ Tiểu Bảo, Hồ Tịch Mai đang học cách phản kháng, không để mình chịu quá nhiều thiệt thòi. Cuối cùng, đến lượt Ninh Ninh, thời gian điều trị của Ninh Ninh quá ngắn, tạm thời chưa thể thấy được hiệu quả. Tuy nhiên, theo như Vương Lệ phản ánh, gần đây sức khỏe của Ninh Ninh đã tốt lên nhiều. Trước đây, cậu bé thường xuyên bị cảm cúm mỗi nửa tháng một lần, nhưng kể từ khi bắt đầu điều trị, Ninh Ninh chưa bao giờ mắc bệnh, luôn khỏe mạnh. Việc tăng cường thể chất cũng được coi là một tiến bộ. Ba bệnh nhân nhỏ mà Tô Nguyệt Hy điều trị, tất cả đều có sự cải thiện, đó là niềm an ủi lớn nhất đối với Tô Nguyệt Hy. Lại một lần nữa, cô tiếp tục châm cứu và kê đơn thuốc. Đợi cho đến khi hoàn thành việc điều trị cho mọi người, Tô Nguyệt Hy mới nhận ra đã trôi qua hơn một giờ. Cô còn phải quay lại làm việc, Tô Nguyệt Hy từ chối lời mời ăn trưa của Vương Lệ, sắp xếp lại hộp thuốc rồi chuẩn bị về. Nhưng vừa đi được vài bước, Tô Nguyệt Hy phát hiện ra tiếng của chiếc xe lăn vẫn theo sau mình. Tô Nguyệt Hy còn tưởng Lý Tiểu Đào muốn tiễn cô, quay lại nói. Tiểu Đào, chị không cần em tiễn đâu, em quay về đi nhé. Lý Tiểu Đào cắn môi, do dự không biết nên nói gì. Có chuyện gì sao? Tô Nguyệt Hy thấy vẻ mặt của cậu ấy, liền chủ động hỏi. Dưới ánh mắt ân cần của Tô Nguyệt Hy, Lý Tiểu Đào lấy hết can đảm nói. Chị ơi, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không? Tô Nguyệt Hy lập tức đồng ý. Được chứ, Tô Nguyệt Hy vươn tay, đẩy Lý Tiểu Đào đến một nơi không xa mới hỏi. Có chuyện gì vậy? Tiểu Đào muốn nói gì với chị? Em, Lý Tiểu Đào có chút ngập ngừng. Tô Nguyệt Hy khích lệ cậu ấy. Không sao, cứ nói đi. Chị đâu phải là hổ, không ăn thịt em đâu. Em chỉ là cảm thấy ngại. Lý Tiểu Đào nói nhỏ. Cậu bé còn biết ngượng nữa chứ? Tô Nguyệt Hy cười. Chúng ta là ai cơ chứ? Cứ thoải mái nói đi. Cách chương.